Kiếm tốt quá hà, chương 1145, được ăn cả ngã về không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôn Tiểu Miêu tâm tư chú định không hề có tác dụng, hắn không thể không thừa nhận cho dù là dùng hắn thỏ tôn nhất tộc có chút tự ngạo phức tạp hoàn cảnh bên dưới linh hoạt độn pháp cũng không thoát khỏi được nhân loại tu sĩ bên trong đứng đầu nhất đám người kia. Cái này không có hảo ý đạo nhân là thuộc về đỉnh tiêm một nhóm bên trong một cái, không quản hắn thế nào ra tốc ép truyền, khúc chiết xoay sở cũng giống như một khối thuốc cao da chó gắt gao dán tại hắn trên thân, một tấc cũng không rời, nhẹ nhàng như thường thế là nó biết, không giải quyết chuyện này hắn là không thoát khỏi được tu sĩ này dây dưa. Đạo nhân này phi thường cay độc, biết trực tiếp động thủ có thể sẽ dẫn tới chính mình vò đã mẻ không sợ sứt, đem mảnh vỡ thông qua phương thức nào đó xử lý, cho nên tuyệt không cần mạnh chính là theo sát nhượng chính nó tại áp lực bên trong sụp đổ. Đối với nó tới nói, có thể được ăn cả ngã về không cơ hội cũng liền tại cỏ này trong biển, đi ra bình thường vũ trụ, hắn là một tia hy vọng cũng sẽ không có. Âm thầm điều vận yêu lực, xúc tích lực lượng, bồi dưỡng thần thông, suy tính thủ đoạn, tại khoảng cách đi ra đường cỏ thơm còn có hơn tháng thời gian lúc tìm cái bãi cỏ phong bạo cuồng bạo chỗ ngừng lại, quyết định ngả bài. Tại sát nhân thảo không có quy luật chút nào phấp phới bên trong, thỏ tôn toàn thân lông dài từng căn bay lên, ánh mắt cũng lại không sợ sệt dao động, mà là biến kiên định, việc nghĩa chẳng từ nan, một cỗ oanh liệt chi khí tự nhiên sinh ra. Liền ở ngay đây a, ta hy vọng đạo hữu đem lời nói rõ ràng ra. Đạo hữu cần gì, chỉ cần ta có tựu nhất định sẽ không keo kiệt. Nhưng nếu như vượt ra khỏi tiểu yêu giới hạn thấp nhất ta cũng không tiếc tử chiến. Đạo nhân nhẹ gật đầu, rất là yêu thích cái này mèo con mạnh mẽ kình. Nhưng hắn muốn, lại sẽ không bởi vì cái này mèo con rất động lòng người liền bỏ qua hắn. Hắn tên vọt lên hướng, đến từ thiên trạch đại lục tại đường cỏ thơm trung lưu liền năm gần đây, một phương diện vì mình sát lục mảnh vỡ, một phương diện vì trợ giúp cùng tới thiên tắc tu sĩ. Năm gần đây, sự tình làm rất thuận lợi, chính mình sát lục mảnh vỡ thật sớm liền đến tay thiên trạch tu sĩ cũng bất hiển sơn bất lộ thủy giúp mấy cái chỉ tiếc phúc bạc nghe nói đường cỏ thơm bên trong cũng có vô thường mảnh vỡ xuất hiện chính mình lại không gặp được. Tại trận kia hơn 20 người tranh đoạt mảnh vỡ chiến đấu bên trong đó có một cái thiên trạch quen biết cũ, thế là hắn ẩn tại đám người, liền bắt đầu cân nhắc như thế nào mới có thể giúp đến quen biết cũ. Quá nhiều người, không có cách nào đón đánh cứng giết cũng chỉ có thể chờ cơ hội. Hắn tin tưởng mình nhất định sẽ thành công, bởi vì dùng thực lực của hắn, tại đường cỏ thơm lắc lư năm gần đây, chưa từng thấy qua mấy cái có thể vừa ý mắt nhưng thực lực lại mạnh cũng không có khả năng tại hơn 20 người bên trong một lời bình định, đây là hai việc khác nhau. Hắn chờ đợi không có kết quả, không phải kiên nhẫn không đủ, mà là biến hóa tới quá đột ngột. Một lần tình cờ ngoại vi tu sĩ nổi điên, hắn thấy trừ chế tạo điểm hỗn loạn bên ngoài không có khả năng có bất kỳ kết quả loạn chiến, nhưng không hiểu thấu đem mảnh vỡ làm ném đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này khiến một mực tự ngạo trưởng khống toàn cục hắn cảm giác rất mất mặt, nhưng hắn xuất thân đạo thống cao quý cùng thiếu viên vừa vặn tương phản, là thiên trạch cường đại nhất mấy cái quốc gia xuất thân, nhất là sở trường cảm giác còn có bảo vật tướng tá, khóa chặt mảnh vỡ vị trí. Hắn rất xác định viên kia mảnh vỡ cũng không có bị người hấp thu, mà là bị người không biết dùng cái gì phương pháp tàng lên, chuẩn bị lặng lẽ mang đi. Lúc đó chiến trường hỗn loạn, nhân số đông đảo, hắn cũng không thể xác định đến cùng là ai mang đi mảnh vỡ, nhưng đợi mọi người phân tán ly khai về sau, căn cứ bảo vật chỉ dẫn phương hướng, một đường truy tìm đi lên, kết quả phát hiện vậy mà là cái nho nhỏ thỏ tôn đang giở trò. Nhưng hắn không xác định thứ này mang đi sát lục mảnh vỡ phương thức. Nếu như mình trực tiếp xuất thủ cướp đoạt có thể hay không tốn công vô ích, giết cái này thỏ tôn cũng không chiếm được. Cái này tại tu chân giới là rất thường gặp, chính như tu sĩ nạp giới, đều có bảo vệ cho mình công năng, ngoại nhân dễ dàng không chiếm được. Mà lại hắn cũng hoài nghi, đây là thỏ tôn trộm đi cái thứ mấy mảnh vỡ. Cái thứ nhất, không có khả năng, mỗi cái kẻ trộm bị tóm lấy lúc đều sẽ nói chính mình là lần đầu tiên gây án. Cân nhắc đến lúc đó bãi cỏ phụ cận mảnh vỡ đại đạo bị người dung hợp tốc độ có chút ngoài dự liệu mau lẹ, hắn phỏng đoán tiểu gia hỏa này chỉ sợ không ít trộm. Không tốt trắng trợn cướp đoạt là bởi vì không thể khống chế tốc chủ sau khi chết biến hóa. Nếu như là nhân loại tu sĩ, sau khi chết giống mảnh vỡ đại đạo dạng này đại đạo chi vật tất nhiên sẽ phân ra, chính hắn đã dung hợp một viên cũng không cách nào dung viên thứ hai, cho nên mảnh vỡ sẽ trở lại bãi cỏ cung cấp chúng tu sĩ tranh đoạt này liền không có ý nghĩa. Nhưng yêu thú bất đồng, bọn hắn không sở trường sử dụng đồ vật tựu nhất định là sử dụng thần thông, như vậy, làm sao đem tiểu gia hỏa này mang đi, mang đến thiên trạch đại lục, bất kỳ cái gì thi triển thủ đoạn để nó ngoan ngoãn phun ra cống hiến cho chính mình đồng môn sư huynh đệ, chẳng phải là một cái công lớn. Cái này cũng là hắn một mực hào ngôn hào ngữ, không dám dùng sức mạnh nguyên nhân. Nhưng dạng này đi theo tất nhiên sẽ tạo thành tiểu gia hỏa hoài nghi, tựa như hiện tại ngả bài, là tránh không khỏi sự tình. Trên con đường tu hành, có người giúp đỡ cùng cô độc tiến lên là hai việc khác nhau. Càng lên cao càng là như vậy, nếu như không ai chỉ điểm đường đi, không có dựa vào, không có thế lực khổng lồ chèo chống, đối tuyệt đại đa số tu hành giả tới nói, một đống bạch cốt liền là đại khái suất sự tình. Ta nói như thế, không đứng thẳng nói nguy nghe đi. Nhìn thỏ tôn cảnh giác gật đầu, vọt lên hướng tiếp tục cổ động ba tấc không nát miệng lưỡi. Người có thể sẽ nghĩ cũng có chính là đại yêu thành quân thành tiên, cũng là cô độc tu hành. Nhưng ta phải nói cho ngươi chính là kia là chỉ thái cổ thánh thú, mà không phải tại yêu thú chủng quần bên trong ở vào tầng dưới chót các ngươi. Cho nên, đi nơi nào tìm cái chỗ dựa ký thác tựu rất trọng yếu. Tiếc nuối là các ngươi yêu thú chủng quần không thành thế, không có thể hệ, ngươi cũng tìm không thấy như thế một cái mọi người đều là đồng tộc trợ giúp lẫn nhau giúp đỡ địa phương. Tại vũ trụ vạn giới bên trong, có thể làm đến một điểm này cũng chỉ có một chủng quần, nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có thể từ nhân loại nơi này được đến người khiếm khuyết hết thảy, con đường chỉ dẫn, thâm ảo công pháp, vô tận tài nguyên, đông đảo đồng môn. Không cần lo lắng có người sẽ khi dễ với ngươi, bởi vì tại sao lưng ngươi có thế lực cường đại chèo chống. Những này, hiện tại đối với ngươi mà nói, gần trong gang tấc. Thỏ tôn cũng không ngóc, đạo hữu ý tứ ta muốn bày tỏ một chút, vọt lên hướng mỉm cười một cái. Cái gọi là tu hành, không có uổng phí tới đồ vật. Người có thể từng gặp bánh từ trên trời rớt xuống tới. Có tương lai hàng trăm hàng ngàn năm tiện lợi tùy thời tùy chỗ chỉ điểm, vô cùng vô tận tài nguyên, vĩnh viễn đồng môn lực lượng duy trì, có những này tuổi già bảo đảm, tôn huynh bất quá tại đường cỏ thơm bận rộn vẻn vẹn một năm liền đạt được, ngươi không cảm thấy rất đáng sao. Và lại nói, lại không phải ngươi dâng ra một thứ gì đó tự vĩnh viễn cũng không chiếm được, đã năng lực tại, về sau tự có rất nhiều thời gian có thể tiếp tục phát huy, nhất thời chi thất nhưng được đến một cái tương lai tốt đẹp, còn có cái gì giao dịch so đây càng thích hợp. Vọt lên hướng càng nói càng tâm động, thỏ tôn thế nào hắn không biết, nhưng tiểu gia hỏa này nếu có năng lực như vậy tại tương lai hơn 30 đại đạo băng tán bên trong tự hoàn toàn dùng được đến A, mang theo hắn, mảnh vỡ dây lấy còn có so đây càng đắc lực đại sát khí sao? Cách chương.